Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1139, Thông Thiên Tu Di Sơn. Góc truyện audio.com. Tiến nhập Tiên Hoàng Tu Di giới ngày thứ 5. Lục thần trèo tốc độ đã sắp đến rồi một giây nhất cấp bậc thang. Liếc mắt xem thấu thềm đá linh khí đặc điểm. Cấp tốc cải biến chính mình một chân linh khí vận chuyển. Đây hết thảy đều chỉ ở trong một giây hoàn thành. Nhưng mà lục thần cũng không có thỏa mãn tốc độ bây giờ. Hắn vẫn còn ở không ngừng luyện tập. Làm đến trình độ này phía sau. Lục thần tốc độ tiến bộ cũng so trước đó nhanh hơn. Từ một giây nhất cấp đến một giây hai cấp. Một giây. Khoảng cách tiến nhập Hoàng Thiên Tiên Cung 4 ngày 20 giờ đồng hồ. Lục thần rốt cục thấy được thiên thê phần cuối. Rốt cuộc phải đã tới chưa? Lục thần tăng thêm tốc độ. Một hơi thở xông tới. Làm đứng ở cái tòa này núi cao vạn trượng đỉnh phong. Lục thần nhìn xuống dưới. Chính mình đi qua thiên thê dáng dấp nhìn không thấy phần cuối. Ta dĩ nhiên thực sự đi tới. Lập tức lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ cách ly khai Hoàng Thiên Tiên Cung chỉ có 4 tiếng. Mà mấy ngày qua, chuyện làm duy nhất của hắn chính là leo lên cái này 10.000 thước thiên thê. Tuy nói hắn đối với linh khí khống chế. So trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng loại trình độ này có thể chiến thắng ám thực cửu nhi sao? Lục thần cũng không kịp nhiều như vậy. Xoay người nhìn về phía đỉnh núi. Ở trước mặt hắn, có một khối thạch bi. Lục thần đi tới kiểm tra, vạn kiếp đăng tu di. Nhạt xem phong vân bắt đầu. Đây thật là tu di sơn. Lục thần hơi kinh ngạc. Thái Hạo không phải nói mỗi cá nhân ở tu di giới gặp phải kỳ ngộ mỗi người không giống nhau sao? Người nào biết mình cư nhiên đến rồi cùng tu di giới phù hợp nhất tu di sơn. Nhạt xem phong vân bắt đầu. Lục thần mỉm cười, nhìn về phía chân núi. Đứng ở vạn trượng đỉnh núi. Có thể thấy được mây mù lượn quanh chiếm giữ với bán sơn vị trí. Chính mình phảng phất đặt mình trong vân hải chi thượng. Lục thần chợt cảm thấy lòng dạ thư sướng. Thần thanh khí sảng. Tuy nói là không có được cái gì cơ duyên. Bất quá nhìn một cái lần này mỹ cảnh. Ngược lại cũng không tính đến không tu di sơn một chuyến. Lục thần mỉm cười. Giờ khắc này quên được rất nhiều phiền não. Thầm nghĩ hưởng thụ cái này trước mắt hùng tráng quang cảnh. Quảng cáo. Lục thần. Phía sau. Đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lục thần vội vàng quay đầu. Đỉnh núi cũng không lớn. Bất quá một mảng nhỏ nham thạch đất bằng phẳng. Mới lúc đến nơi này. Hắn cái gì cũng không thấy. Ở loại địa phương này tại sao có thể có người? Xoay người phía sau. Lục thần vẫn chưa chứng kiến bóng người. Nhưng cái thanh âm kia lại không có tiêu thất. Chúc mừng ngươi. Chinh phục chúng núi chi vương. Lục thần cau mày nói. Chấm. Ngươi là ai? Ha ha ha. Không cần khẩn trương. Ta chính là chân ngươi dưới Tu Di Sơn A. Cái kia thanh âm hùng hậu cười nói. Tu Di Sơn. Lục thần hơi kinh ngạc. Nói chuyện với hắn là. Lại là Tu Di Sơn ý thức. Nếu quả như thật là Tu Di Sơn ý thức. Lục thần ngược lại có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Thái Hạo tiền bối nói cho ta biết. Mỗi cá nhân ở nơi này lấy được kỳ ngộ bất đồng. Vì sao ta hết lần này đến lần khác không có được cái gì cơ duyên? Người nơi này có không có bảo vật? Ha ha ha ha, ta cũng không nhận ra trong miệng ngươi Thái Hạo tiền bối. Bất quá Tiên Hoàng Tu Di giới xác thực tùy theo từng người. Tu Di Sơn ý thức nói rằng, có người ở nơi đây đạt được tiên thuật. Có người ở nơi đây đạt được thượng cổ chiến sủng. Có người đề thăng chiến lực. Có người ngộ được ý cảnh. Thế nhưng, hắn không có nói cho ngươi. Cũng có người tay không mà về sao. Lục thần cười khổ cái này lắc đầu. Hắn chưa nói. Bất quá, hiện tại ta biết rồi. Hắn chính là cái kia tay không mà về nhân A, nhưng lập tức. Lục thần lại thoải mái cười cười. Kỳ thực cũng không tính tay không mà về. Ta linh khí nhập vi đã tương đương thành thạo. Tuy nói loại này đề thăng giới bên ngoài ta cũng có thể đi qua luyện tập đề cao. Nhưng ít ra cũng tăng lên không ít. Lại nói, Lục Thần xoay người nhìn về phía Viễn Phương Vân Hải. Có thể chứng kiến cảnh sắc như vậy, cũng không còn tính đến không? Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi là như vậy loại người rộng lượng. Tu Di Sơn ý thức cười to. Đột nhiên, Lục Thần phát hiện bên cạnh thân đứng một gã ông lão mặc áo trắng. Tiên phong đạo cốt, cùng hắn song song mà đứng. Hai tay phụ phía sau, cùng nhau nhìn trước mặt cảnh sắc. Lục Thần lần này thật không có quá mức khiếp sợ. Lão nhân có thể là Tu Di Sơn huyễn hóa ra tới a? Nói chung hắn không có ác ý liền được. Ở nơi này đỉnh phong bên trên không khỏi cô đơn. Có người làm bạn cũng là một chuyện tốt. Đoạn đường này rất khó a, lão nhân nhìn Viễn Phương, thản nhiên nói. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho Lục Thần chấn động trong lòng. Thậm chí nơi cổ họng có chút tắc nghẽn. Cửu Thiên Đường, với hắn mà nói liền từ không có dễ dàng quá. Lục Thần hít sâu một hơi, mỉm cười, còn tốt. Lão nhân cười nhìn về phía Lục Thần. Ta nói chính là Du Sơn. Lục Thần sửng sốt một chút. Hình như là mình cả nghĩ quá rồi. Ta một mực nhìn ngươi Du Sơn. Tổng cộng 81 vạn giai bậc thang. Ngươi không có lướt qua bất luận cái gì nhất giai bậc thang. Lục Thần kém chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Còn có thể một bước hai giai. Hắn một cái thích nhất tìm Bắc Nhân. Cứ nhiên đã quên cái này một cha. Cái này, lúc đó quá chuyên chú vào khống chế linh khí. Đã quên, lão nhân cười ha hà. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi chính là cái người thú vị đâu. Bất quá, trong mắt của ta, ngươi cũng không phải đã quên. Mà là không nghĩ tới. Ngươi khát vọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào đề thăng thực lực của chính mình. Ngươi không buông tha mỗi một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội. Điều này làm cho ngươi không thèm nghĩ nữa lấy như thế nào cấp tốc đến đỉnh phong. Lão nhân thu nụ cười lại. Điểm này Lục Thần không có phủ nhận. Hắn tình huống lúc đó xác thực muốn tăng lên mình một chút đối với linh khí cảm giác cùng năng lực khống chế. Ngươi linh khí nhập vi nguyên bản cũng không hoàn thiện. Lần này ở thần ma thông thiên mục đích dưới sự trợ giúp, cuối cùng là bước vào quỹ đạo, lại trải qua 81 vạn lần luyện tập. Lục Thần, người linh khí nhập vi tầng thứ nhất đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Lục Thần cau mày nói, vẫn là mới, chỉ có tầng thứ nhất, không có biến chất a. Quảng cáo, tiền bối, linh khí nhập vi tổng cộng có mấy tầng? Lục Thần lại hỏi. Ba tầng, Tu Di nói rằng, tầng thứ nhất nhập vi cảnh, xem linh vào sợi, vận linh như cánh tay. Tầng thứ hai linh cảnh thật, xem linh như thực chất, vận linh tùy tâm. Tầng thứ ba linh ý kỳ, xem linh như hồng, vận linh tùy ý. Đương nhiên hẳn còn có đệ tứ tầng. Chỉ là vậy đã không phải là linh khí tinh tế phạm vi. Linh khí nhập vi không phải bình thường đạo cảnh. Đó là đại đạo đạo cảnh. Lục Thần cau mày. Linh khí tinh tế đạo cảnh khó như vậy sao? Lục Thần lắc đầu. Xem ra hắn lần này là ngộ không ra đạo cảnh. Lão nhân mỉm cười, không có tiếp tục cái đề tài này, đột nhiên nói rằng, Lục Thần, hiện tại ngươi đứng ở đỉnh phong bên trên. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như phía trước còn có một tòa sơn, ngươi sẽ tiếp tục bò sao? Lục Thần không hề nghĩ ngợi, nói rằng, biết, nếu như Tu Di Sơn không có phần cuối đâu. Lục Thần kinh ngạc nói, không có phần cuối, ta không tin, chỉ cần đi thẳng, tổng hội đến đỉnh phong. Lão nhân gật đầu, quả nhiên ngươi cũng là không muốn giữa đường nghỉ ngơi người. Tốt, ta đây liền nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ chỉ là đứng ở Tu Di Sơn chân núi. Lão nhân nói xong, vung tay lên, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chấn động, Lục Thần vội vàng quay đầu nhìn lại. Đang ở phía sau, mây mù tán đi, Một tòa vô cùng lớn sơn thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sơn thể một mạch bay đến chân trời. Mặc dù không có tầng mây che, như cũ nhìn không thấy phần cuối. Phảng phất kéo dài tới chân trời. Giống như thần rõ ràng. Hắn chỗ ở đỉnh phong. Ở cái tòa này cự đại sơn thể trước mặt. Liền một góc băng sơn cũng không tính. Quả thực nhỏ bé có thể bỏ qua không tính. Đây mới thật sự là thông thiên tu di sơn. Lão nhân mỉm cười. Kỳ thực, đây mới là cơ duyên của ngươi. Thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.